Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Nick thân thể đã sớm hảo, chỉ là Hàn Khải lo lắng nó bệnh nặng mới khỏi sức chống cự kém, cho nên vẫn luôn không dám mang ra tới. Không nghĩ tới, thật vất vả ra tới phóng cái phong còn bị phóng viên chạm vào vừa vặn. Đây là hoạn u ác tính bị chữa khỏi kia chị Đức Mục sao? Phóng viên bắt lấy đi ngang qua Lý Triều Việt, chỉ vào bên kia bị bao quanh vây quanh một người một khuyển. Hỏi, đúng vậy, Lý Triều Việt mới từ phòng giải phẫu ra tới, bị người bắt lấy còn có chút không thể hiểu được. Bất quá đương nhìn đến một bên giơ máy quay phim nhiếp ảnh ra khi, hắn lập tức cảnh giác lên. Ngươi là người nào a? Cứu trợ chạm không cho loạn chụp. Gần nhất trong khoảng thời gian này có không ít phóng viên chạy đến cứu trợ chạm tìm tin tức, làm cho Lý Triều là phiền không thắng phiền. Nhìn đến lấy máy quay phim người liền đau đầu. Ta là Tân Ngu Vãn Tình phóng viên, riêng tới phỏng vấn một vị danh y. Phóng viên nhìn Lý Triều Việt người mặc áo blau trắng càng là nhiệt tình không thôi, chạy nhanh đem microphone vươn đi. Xin hỏi là khoảng thời gian trước cấp cứu trợ chạm đầu tư quay chụp công ích quảng cáo nữ cao trung sinh Diệp Tử Manh cứu chị sao? Ngươi biết nàng là khi nào, như thế nào trị liệu sao? Lý Triều Việt không có trả lời, mà là nhíu mày nói, ngươi là từ đâu nghe nói? Chính là các ngươi nơi này một vị bác sĩ. Phóng viên tả hữu nhìn một vòng, chỉ vào một phương hướng. A, chính là vị kia nữ bác sĩ. Lý Triều Việt xoay người vừa thấy, tròn tròn mặt hộ sĩ thè lưỡi, chạy nhanh xoay người chạy. Nàng là hộ sĩ, không phải bác sĩ. Lý Triều Việt không khách khí mà đẩy ra ngăn lại hắn. Phóng viên, ngươi nói sự ta cũng không rõ ràng lắm Money, ngươi vẫn là hỏi những người khác đi. Phóng viên nhìn hắn bóng dáng thầm mắng một câu, còn không phải là cái cứu trợ chạm thú y sao? Vênh váo cái gì? Ném ra phóng viên, Lý Triều Việt lập tức đi đến Hàn Khải bên người, đem hắn từ trong đám người kéo ra tới, nói thẳng, Hàn đại ca, như thế nào có phóng viên chạy tới hỏi có phải hay không Manh Manh chữa khỏi Nick? Hàn Khải trên mặt tươi cười vừa thu lại, đỉnh mày phồng lên, sao lại thế này? Dạ, chính là bên kia nhi cái kia. Lý Triều Việt nâng nâng cằm ý bảo nói, đều do Trần Viện lắm miệng, không biết cùng phóng viên nói gì đó. Hắn hiện tại mãn cứu trợ chạm hỏi thăm đâu, nói không chừng một lát liền tìm tới ngươi. Hàn Khải nhìn thoáng qua bên kia cùng Trần Viện không biết nói gì đó phóng viên, vỗ vỗ Lý Triều Việt vai, ta đã biết, cảm ơn Triều Càng. Chờ đến Lý Triều Việt rời đi sau, Hàn Khải nhíu mày suy tư trong chốc lát. Vốn dĩ Diệp Tử Manh cứu chị hậu Nick sự, hắn chỉ là ngẫu nhiên có một lần thuận miệng ở cứu trợ chạm đề ra một câu, nói nàng tham dự Nick hậu kỳ khang phục trị liệu. Không nghĩ tới thế nhưng bị cứu trợ chạm người truyền thành là Diệp Tử Manh chữa khỏi Nick. Tuy rằng từ nào đó trình độ giảng, nói như vậy cũng không sai. Nói thật ra, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến Nick từ ngày chuyển biến tốt đẹp, hắn cũng không tin một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương y thuật có thể có bao nhiêu cao. Chỉ là, gần nhất Diệp Tử Manh thanh danh quá lớn, cũng không biết chuyện này bại lộ đi ra ngoài là hảo vẫn là hư. Lấy hắn đối cái kia tiểu cô nương hiểu biết, nàng tựa hồ đối nổi danh gì đó cũng không ham thích. Hàn Khải nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là né qua phóng viên tương đối hảo, vì thế liền trở về chuẩn bị nắm Nick rời đi. Hàn đại ca, ngươi như thế nào mới đến như vậy, một lát liền đi rồi. Một cái cứu trợ trạm nhân viên công tác thấy hắn đi vội vàng, không khỏi hỏi, Nick hiện tại thân thể còn quá yếu, không thể ở bên ngoài ngốc quá dài thời gian. Ta đây liền mang nó đi trở về. Hàn Khải tùy tiện biên cái lý do. Nga nga, vẫn là Nick thân thể quan trọng, trở về nhiều cho hắn làm điểm ăn ngon, lần sau nhất định phải lại mang Nick lại đây a. Đại gia tuy rằng luyến tiếc Nick, nhưng vẫn là lưu luyến không rời mà cùng nó cáo biệt. Đang lúc Hàn Khải mang theo Nick muốn đi ra đại môn khi, cái kia phóng viên đột nhiên đuổi theo, xin đợi một chút. Hàn Khải làm bộ không nghe được, nhấc chân liền muốn bán ra ngạch cửa, lại vẫn là chậm một bước bị ngăn lại tới. Phóng viên hồng hộc mà giơ microphone, hỏi, xin hỏi là Hàn Khải, Hàn tiên sinh sao? Hàn Khải dùng ngày thường xem phạm nhân ánh mắt trên dưới đánh giá phóng viên liếc mắt một cái. Xem đến người sau cả người lạnh cả người sau, mới mở miệng nói, đúng vậy, phóng viên vừa nghe hắn trả lời, tức khắc tinh thần phấn chấn lên, hắn chỉ vào ngoan ngoãn mà đi theo Hàn Khải bên người Nick hỏi, đây là ngài sủng vật khuyển Nick, u, này chỉ đức mục cũng thật xinh đẹp, này tinh thần kính nhi không giống như là đến quá như vậy, trọng bệnh à. Ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Hàn Khải ôm cánh tay hỏi. Ta nghe nói này chị Đức Mục đã từng thân hoạn u ác tính. Ta có thể hỏi một chút nó là như thế nào bị chữa khỏi sao? Hàn Khải nhìn lướt qua phóng viên microphone thượng tiêu chí. Nói là ở Ý thị động vật bệnh viện làm giải phẫu. Này có cái gì vấn đề sao? Phóng viên đôi mắt trừng lớn, không phải Diệp Tử Manh chữa khỏi sao? Hàn Khải cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình, chữa khỏi, Diệp Tử Manh chỉ là tham dự Nick hậu kỳ khang phục trị liệu mà thôi. Người từ nơi nào nghe nói là nàng chữa khỏi Nick? Phóng viên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ám đạo, tham dự liền hảo, đến nỗi tham dự nhiều ít còn không phải động động bút sự. Phóng viên lại tiếp tục dò hỏi một ít chi tiết. Hàn Khải chọn chút không quan trọng nói. Qua mẫn cảm liền trực tiếp thoái thác chính mình không biết. Cuối cùng vẫn là đơn vị một chiếc điện thoại. Đem hắn từ khó chơi phóng viên nơi đó cứu ra tới. Bất quá, cũng đúng là bởi vì cái này điện thoại. Khiến cho Hàn Khải không có thể trước tiên thông chi Diệp Tử Manh. Chờ hắn xong xuôi án tử sau, tin tức đã bị đưa tin ra tới. Hơn nữa cái kia phóng viên vì tăng đại văn chương lực hấp dẫn, nội dung viết thoáng có chút khuếch đại, nhưng cũng may còn không có hoàn toàn thoát ly sự thật. Văn chương khen ngợi Diệp Tử Manh là thần đồng thiên tài. Nói nàng động vật duyên cực cao. Cứu trợ trạm sở hữu động vật vô luận cái gì chủng loại đều có thể cùng nàng ở chung thực hảo. Đồng thời có một tay hảo y thuật, trợ giúp ích thị động vật bệnh viện bác sĩ cùng cứu thân hoạn u ác tính đức mục. Vốn dĩ Diệp Tử Manh phía trước phim ngắn phong ba mới vừa dừng lại. Kết quả này tin tức vừa ra, cả nước lại nhấc lên một cổ nhiệt nghị. Diệp Tử Manh nếu không phải ở trường học thành tích thật sự quá mức bình thường, phỏng chừng chính là tân một thế hệ con nhà người ta. Bất quá, có nhan giá trị, lớn lên xinh đẹp, vẫn là mắt lam, có tình yêu, quay chụp công ích phim ngắn, có lực tương tác, cứu trợ trạm động vật đều thích nàng, có bản lĩnh, sẽ y thuật. Diệp Tử Manh vẫn là hoàn toàn phát hỏa lên. Đối này Diệp Tử Manh phi thường bất đắc dĩ. Như thế nào liền theo dõi nàng đâu. Cũng may đã trải qua trước một đoạn thời gian phong ba. Đối mặt truyền thông đưa tin Diệp Tử Manh đã bình tĩnh rất nhiều. Dù sao nàng lúc trước trị liệu Nick khi đã tìm hảo lý do, liền Chu bác sĩ đều không có hoài nghi. nàng không sợ sẽ bại lộ dị năng. Liền Lâm Thi Đồng đều nói, nổi danh muốn nhân lúc còn sớm sao? Diệp Tử Manh tưởng tượng cũng là, nàng lại không phải không có thực lực, sợ cái gì? Đương nhiên, biết này tắc tin tức sau nhất tâm tắc chính là Diệp Thiều Thần. Hắn rõ ràng đưa nữ nhi đi học y cứu người. Kết quả lần đầu tiên nổi danh thế nhưng này đây một cái thú y thân phận. Chẳng lẽ là hắn giáo dục có vấn đề? Hảo tưởng trọng tới, có thể chứ? Trong nháy mắt, lại qua đã hơn một năm. Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc đều đã thượng cao tà môn sơ trong lúc này. Đã xảy ra rất nhiều sự. Tỷ như Diệp Tử Manh chính mình bởi vì ngoài ý muốn cứu người. Lại nổi danh một phen. Bùi Vũ Nặc công ty đã chính thức sáng lập. Nghe nói tiền lời cũng không tệ lắm. Tiểu Dượng Hoặc Cảnh Phổ đã đổi nghề bắt đầu làm đạo diễn. Mà tiểu cô lại Hoài Bảo Bảo, hiện tại đã 5 tháng. Ngoài ra, Vương Vân Dương Giao Oanh Oanh đã học xong 10 nhiều bài hát. Cù Thúc Thúc rốt cuộc có bạn gái, là quan thần chứ danh mỹ nữ người đại diện. Lưu Nghệ Vi cũng trở lại trường học đọc sách, còn cùng Thịnh Văn Tường trở thành bạn tốt. Duy nhị bất biến chính là nhà mình ba so cùng Nặc Nặc tiểu thúc. Hai cái thành công nam nhân cơ hồ không có gì biến hóa. Đương nhiên cũng đều không có bạn gái. Đương nhiên, Diệp Tử Manh hiện tại là không có tâm tình hồi ức này đã hơn một năm tới trải qua. Bởi vì nàng đang ở tiến hành cuối cùng giai đoạn tiến lên ôn tập. Chờ nghênh đón thi đại học, thật vất vả kiên trì tới rồi thi đại học kết thúc. Sắp đã đến hơn 2 tháng kỳ nghỉ làm Diệp Tử Manh hưng phấn không thôi. Liền chờ thành tích thấp thỏm đều biến mất rất nhiều. Diệp Tử Manh cầm lịch ngày cùng bản đồ bắt đầu chế định hành trình. Nàng đã sớm nghĩ đến chỗ đi. Vừa lúc Nặc Nặc cũng đồng ý bồi nàng. Như vậy, trạm thứ nhất đi nơi nào hảo đâu? Đang lúc nàng lựa chọn sợ hãi chứng phạm vào thời điểm, một cái đến từ Bắc Kinh điện thoại, lập tức toàn bộ đánh nghiêng phía trước sở hữu kế hoạch. Buổi chiều, Bùi Vũ Nặc lại đây tìm Diệp Tử Manh, tưởng hảo đi chỗ nào ngoạn nhi sao? Không có, Diệp Tử Manh chán nản đấm đấm trong lòng ngực ôm, gối. Hơn nữa cũng không cần suy nghĩ, làm sao vậy? Thấy nàng miệng rẩy khẩu đến độ mau quải chai dầu. Bùi Vũ Nặc buồn cười hỏi. Bởi vì ta muốn đi thành phố B. Sư phó nói bên kia phân hiệu mới vừa kiến hảo. Vừa lúc thiếu lão sư. Cho nên muốn làm ta qua đi hỗ trợ. Diệp Tử Manh buông ra ôm gối. Xuẩn cáp nhân cơ hội nhảy đến trên sofa. Lật qua thân đem bụng lộ ra tới. Diệp Tử Manh vừa thấy, gia hỏa này bởi vì cơm chiều tham ăn ăn đến quá nhiều, bụng đều xông ra tới, đành phải một bên mát xa, một bên dùng dị năng giúp nó giảm bớt. Kia vừa lúc ta có thể đi thành phố B tìm tiểu thúc, chúng ta một đạo đi, Bùi Vũ Nặc an ủi nói. Nghe được Bùi Vũ Nặc nói muốn bồi chính mình, Diệp Tử Manh lập tức tâm tình hảo rất nhiều. Nàng cong cong đôi mắt, đôi Bùi Vũ Nặc nói, đủ ý tứ. Nghe nói Diệp Tử Manh muốn đi thành phố B, Diệp Thiều Thần liền chuẩn bị phái cái bí thư bồi nàng cùng đi. Nhưng Diệp Tử Manh lại không thuận theo, ôm Diệp Thiều Thần cánh tay làm nũng nói, ba so, không cần lo lắng, ta đều lớn như vậy, sẽ không có việc gì, vẫn là làm lý bí thư lưu tại quan thần sáng lên nóng lên đi. Lại nói, không phải có Nặc Nặc bồi ta sao? Diệp Thiều Thần liếc nữ nhi liếc mắt một cái, Bùi gia kia tiểu tử tâm tư, hắn này đã làm người tới liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Cũng liền chính mình cái này ngốc nữ nhi còn cái gì cũng không biết đâu. Chính là bởi vì biết Bùi Vũ nặc bồi, hắn mới không yên tâm hảo phạt. Tỉ mỉ dưỡng lớn như vậy nữ nhi, mắt thấy liền phải bị nhà người khác lang ngậm đi rồi. Làm hắn cái này làm ba ba sao có thể trong lòng thoải mái. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là không có bẻ quá Diệp Tử Manh thế công. Đem hai đứa nhỏ đưa lên đi thành phố B phi cơ. Diệp thúc thúc, ta sẽ chiếu cố hậu Manh Manh lúc gần đi. Bùi Vũ Nặc còn không quên hứa hẹn. Tiểu tử thúi, Diệp Thiều Thần này một năm tới là càng thêm xem Bùi Vũ Nặc không vừa mắt. Ngươi nhớ cho kỹ chính mình nói. Manh Manh có việc ta cần phải tìm ngươi tính sổ. Ba so, Diệp Tử Manh bĩu môi. Phá đám nói, ta có thể chiếu cố hảo tự mình. Diệp Thiều Thần, ngoặc kép, hắn đây là hạt nhọc lòng cái gì u. Hết chương.